Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang nói chuyện đến nỗi nước miếng văng tung tóe, trên mặt bộc lộ sự tức giận. Các cậu rốt cuộc có nghe mình nói không vậy? Thật là cô đang nói tới thời điểm quan trọng nha. Mấy ngày này có tập trung nghe cô nói một chút nào không vậy? Tiểu Thiến, không phải là mình nói, mà là cậu muốn nói. Trọng điểm rốt cuộc ở đâu? Liễu Thuần Đình vuốt vươn vai, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Thật là rõ ràng cũng chỉ là chuyện nhỏ như con kiến, không cần tới sự đồng ý của bọn họ. Sao lại muốn bọn họ ngồi ở chỗ này nghiêm túc nghe cô oán giận cơ chứ? Bọn họ đã chịu đến đây ngồi nghe, Sở Thiến nên vui mừng với phải. Trọng điểm chính là ai? Mặc kệ, dù sao chính các cậu, bằng không hay là Cổ Tình nhá. Cậu đi trông nom cái tên người đàn ông đáng chết kia cho mình. Nói với anh ta rằng bản thân mình đã là một vệ sĩ, anh ta nên để cho mình làm những chuyện nên làm, không được lúc nào cũng giám sát mình như là tù nhân vậy. Sở Thiên nói xong, bởi vì kích động quá mà bộ mặt đỏ ửng lên. Vì sao? Vẻ mặt Cổ Tình Nhã buồn cười nhìn cô. Anh ta không cho cậu làm, bộ cậu không lén lút làm được sao? Đúng vậy, từ khi nào cậu trở nên ngoan ngoãn như vậy? Trời ơi, thật sự dọa chết mình luôn rồi. Liễu Thuần Đình cũng không quên thêm dầu vào lửa, còn giả bộ hoảng sợ làm gia tăng hiệu ứng thị giác. Nhưng mà... Sở Thiên lúng túng không nói nên lời. Dù sao đi nữa, vẫn là không được. Cô chỉ là vô thức tuân theo mệnh lệnh của Âu Dương Phụ. Nếu không phải như thế, cô cũng sẽ không tìm bạn tốt để giúp đỡ. Hơn nữa hôm đó, lúc anh xuống giường cũng đã nói, nếu cô dám tự tiện hành động mà bị anh bắt được, thế nào cũng sẽ trừng trị cô một trận. Như thế nào mà không được? Liễu Thuần Đình vui vẻ hỏi. Hừ, rõ là đã yêu hắn đến thảm mà, lại còn chưa dám nói ra. Chính là không muốn thôi. Nói đi, vì sao không được? Liễu Thuần Đình hỏi lại. Cậu cũng không phải không làm được, thừa dịp anh ta không chú ý liền đi giải quyết xong xuôi. Băn khoăn nhiều như vậy làm gì cơ chứ? Nhưng mà cô đương nhiên biết mình có thể làm cách thần không biết quỷ không hay, nhưng mà vừa nghĩ tới Âu Dương Phủ, cô vẫn là nhường nhịn gì nữa. Được rồi Tiểu Đình, cậu đừng đùa Tiểu Thiến nữa. Cô Tình Nhã cười nhẹ. Chuyện này mình nghĩ trước hết cậu nên bàn bạc với Âu Dương Phụ một chút thì tốt hơn. Dù sao địch trong tối, ta ngoài sáng, trước hết để Tiểu Thiến giải quyết sớm một chút, làm ai cũng nhẹ lòng không phải sao? Liễu Thuần Đình trầm ngâm một chút, nghiêm túc hỏi sự nghiêm trọng của việc này. Ừ, ngày mai mình sẽ đề cập với anh ta. Chuyện sau đó thì... Đột nhiên đau đớn làm cho Cổ Tình Nhã nhíu mày, rên la thành tiếng. Làm sao vậy? Sở Tiến sốt ruột đứng dậy. Đau bụng sao? Liễu Thuần Đình kịp phản ứng. Ngày sinh dự tính còn cách một tuần, xem ra đứa nhỏ nhịn không được muốn ra ngoài sớm rồi. Đúng vậy à, xem ra là thế rồi. Cố nén đau, Cổ Tình Nhã cười khổ nói. Kế tiếp phiền các cậu. Ừ. Yên tâm giao cho bọn mình đi, cậu chỉ cần thuận lợi sinh hạ em bé là tốt rồi. Nghe được bạn tốt cam đoan. Ngược lại, Cổ Tình Nhã không thả lòng chút nào, bởi vì trong lòng của cô luôn luôn có một nỗi bất an. Phải chăng bão táp sắp đến gần nên lòng của cô mới mây đen răng bao phủ, chỉ hy vọng mọi sự bình an, không có chuyện gì thì may ra. Em đang ở đâu? Vừa phê duyệt xong công văn, Âu Dương Phụ vừa nghe điện thoại truy tìm tung tích của người đáng lẽ ra phải làm thư ký cho anh. Tuy nói Sở Thiến xin phép trước mới đi ra ngoài, nhưng anh vẫn không yên lòng, lại gọi điện thoại cho cô. À, anh thật sự sắp biến thành tên quản gia lắm chuyện mà Sở Thiến thường oán hận mất rồi. Cũng không thể trách anh lo lắng được, vì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cho dù là sau chuyện kia, thoạt nhìn mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng có mấy ai ngờ được sự bình yên trước cơn bão lớn. Ai, cứ lo lắng như vậy, vẻ mặt của anh vốn đã rất kinh khủng sẽ càng vì chuyện này mà trở nên hung hăng hơn nữa. Em ở... đợi chút. Di động tạm thời bị ngắt một chút, sau đó lại nghe thấy giọng nói của Sở Thiến dồn dập. Ừ, anh hỏi em đang ở đâu đúng không? Em đang ở bệnh viện. Cái gì? Đăng ký tên, anh vừa nghe đến bệnh viện khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến những điều xấu. Lập tức xúc động đứng dậy, cũng không quản văn kiện bị anh đảm rớt, gầm lên. Em đang ở bệnh viện nào? Anh sốt ruột tiện tay cầm lấy áo khoác, nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng. Bị thương thế nào rồi hả? Chờ anh một chút, anh lập tức tới. Bệnh viện XX, nhưng mà đợi chút, anh cũng nên nghe em nói xong đã chứ. Vừa báo tên bệnh viện xong, Sở Thiến nhìn chằm chằm màn hình di động, vừa ngắt mà sững sờ. Sao lại thành ra thế này? Người khác sinh em bé, anh lại hỏi cô có bị thương không? Anh cũng quá nóng vội rồi, thậm chí cô còn chưa nói đến liền trực tiếp phán định. Người đàn ông này thật là, đúng là vô cùng kỳ lạ nha. Cô ơi, xin hỏi một chút, có bệnh nhân nào bị thương nặng cần cấp cứu vừa mới được đưa đến không? Cao cao, gầy gầy, xinh đẹp, và cô ấy... Âu Dương Phụ kinh hoàng, vọt vào bệnh viện chạy lại bàn tiếp tân, liên tiếp hỏi vấn đề làm cho vẻ mặt tươi cười của thiếu nữ áo trắng nhất thời cứng lại, gượng gạo. Không có sao. Vẻ mặt Âu Dương Phụ đột nhiên tuyệt vọng, bị thương nói nhỏ. Không phải đã... Anh đang làm cái gì đó? Sở Thiến muốn xuống dưới lầu để đón người thì thấy cảnh tượng kỳ quái, làm cho cô vừa bực mình vừa buồn cười. Một đại ca xã hội đen diện mạo hung ác, cùng hai nhân viên cứu hộ ở bàn trực, trình diễn tiết mục ông nói gà, bà nói vịt, giở khóc giở cười. Không, phải nói là người nào đó tự nhiên diễn giống như là một vở tuồng khôi hài. Tiểu Thiến, em sao có thể đi lại được? Âu Dương Phụ không kịp thu hồi nét mặt bi thương, vừa mừng vừa sợ nhìn cô. Em thật sự bị anh làm cho tức chết đó. Cô xấu hổ, giận dữ lôi kéo cánh tay của anh đi về hướng thang máy, rời khỏi đám người phía sau không ngừng chỉ trỏ. Anh làm sao vậy? Anh cứ thế này em còn dám gọi điện thoại cho anh nữa sao? Thật là, có phải anh đang chịu áp lực quá lớn hay không? Rối rít đến phát ngốc ư? Này, anh thật sự rất sợ. Anh đột nhiên gắt gao đem cô ôm vào lòng. Anh sợ, sợ rằng em bị thương. Anh thực sự sợ sẽ không bao giờ được gặp em nữa. Anh sợ sẽ... Cứ như vậy vĩnh viễn mất em. Người quan trọng nhất bây giờ đối với anh chính là cô. Nếu mất đi cô, so với cảm giác anh đã từng bị cả thế giới vứt bỏ, còn cô đơn và đáng sợ hơn rất nhiều. Cho dù em có chết, anh cũng có thể nhìn di ảnh cơ mà. Sợ cái gì chứ? Sở Thiến chỉ muốn trêu ghẹo, đổi lại thấy anh càng tức giận hơn. Không được lấy sự lo lắng của anh ra mà nói giỡn. Được rồi, được rồi. Cô trấn an anh như một đứa nhỏ, vỗ vỗ đầu của anh. Em biết, anh lo lắng cho em. Nhưng lần sau, anh cũng nên để cho em nói xong đã. Đừng có điên cuồng mất hết lý trí, xong lại lao vào bệnh viện như vậy. Vừa rồi, cô hộ sĩ kia nhất định bị anh làm cho sợ hãi. Đột nhiên bị một người có diện mạo hung tợn bổ nhào vào, có thể sẽ có phản ứng như thấy ma quỷ vậy. Nếu là cô, không chừng sẽ bấm chuông cấp cứu kêu cảnh sát để mất. À, là tại vì... Anh xấu hổ gãi đầu, làn da ngăm đen trên gương mặt bỗng chốc chợt đỏ ửng. Bởi vì quá nóng vội nên anh không nghĩ nhiều như vậy, cho nên quên mất. Quên mất khuôn mặt của anh đáng sợ tới mức nào. Nghĩ đến đây, quá khứ mịt mù một lần nữa quay lại, nụ cười gượng gạo trên gương mặt anh đột nhiên tắt ngấm, bỗng trở nên nghiêm nghị và căng thẳng. Ai chà, lại đang suy nghĩ cái gì rồi hả? Nhận thấy nét mặt không thích hợp của anh, Sở Thiến vội vàng nói. Đừng nghĩ linh tinh nữa mà. Bằng không, bộ mặt lạnh đó thật sự biến thành cái hầm chứa đá đấy. Mặt lạnh, anh sao? Âu Dương Phụ nghe Sở Thiến nói như thế, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Sao? Em nói không đúng sao? Như vậy không được nha, cô nói có gì sai chứ? Anh vốn không hề xấu, chỉ là thoạt nhìn hơi nghiêm túc, nét mặt có vẻ không mềm mại mà thôi. Bằng không với diện mạo của anh, xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ bây giờ, hẳn cũng được tính là soái ca ấy chứ. Sao cậu đi đón người mà về trễ như vậy hả? Liễu Đình Thuần nhẹ nhàng hơn trách, nhưng chỉ những ai hiểu rõ tính cách của cô mới biết đây chính là điểm báo cho việc truy hỏi đến cùng. Ờ thì tại vì Sở Thiến ấp a ấp úng không thể nói ra được, bởi vì cô thật sự rất khó giải thích lý do cô đi đón người mà mãi đến 2 tiếng sau mới trở về. Phải nói thế nào đây, ai bảo cô nhất thời xúc động dụ dỗ Âu Dương Phụ làm chuyện yêu đương nên mới tốn thời gian lâu như vậy. Đổi trang phục, sau đó hai người toàn thân đầy mồ hôi vội vàng đến tiệm quần áo ở gần đó nhanh chóng thay đổi trang phục, sau đó lập tức quay trở về, nhưng cũng mất hết 2 tiếng đồng hồ. Tại vì cái gì? Liễu Thuần Đình liếc nhìn cô một cái, khoanh tay trước ngực, ra bộ dạng thẩm vấn. Sở Thiến bị ép đến nỗi không trả lời được, liền phát tín hiệu cầu cứu với người đàn ông kia. Cô hờn dỗi nói. Anh không giúp em giải thích một chút đi. Em bảo anh phải nói gì đây? Gương mặt của Âu Dương Phụ vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Dù sao thì cũng đã làm rồi, hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó mà nói. Cũng có thể xem anh là bị đối phương ép buộc, cho nên người chủ động vốn không phải là anh. Anh cần gì phải mở miệng giải thích? Nói gì ư? Thì giải thích tại sao chúng ta lại tới trễ chứ còn gì nữa. Đầu óc của tên đàn ông đáng ghét này làm bằng bã đậu ư? Muốn anh đỡ giùm cô một tiếng cũng không được hay sao? Anh nhìn cô kỳ quặc. Em muốn thật ư? Như vậy thật không tốt. Ai lại đi nói những chuyện riêng tư này cho người khác biết cơ chứ? Ai kêu anh nói thật? Anh chỉ tìm đại một lý do nào đó không được sao? Thật là bị anh làm cho tức chết đi. Định đem chuyện vừa rồi nói cho bọn họ biết hay sao? Nếu thế sao anh không kêu bọn họ đến hiện trường xem trực tiếp luôn cho rồi? Anh không biết nói dối. Anh nghiêm túc nói. Ai, mau đến cứu cô không nhịn được nữa rồi. Tính tình của người đàn ông này cứ như một lão quản gia bảo thủ cố chấp vậy, mà việc này cô có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng ai bảo cô yêu anh cơ chứ? Nhưng thậm chí ngay cả lời nói dối thiện ý, anh cũng coi như đó là tội ác vạn kiếp bất phục như thế này. Oh my god, có ai tới chẻ đầu anh ra xem trong đó có chứa cái gì hay không? Theo cô đoán thì hẳn chỉ toàn là đá cuội ở trong đó mà thôi. Này, hai người đang nhân lúc không có chồng tôi ở bên cạnh diễn cảnh thân mật cho tôi xem đấy hả? Nữ thần đình tức giận oán trách. Đâu có. Sở Tiến bĩu môi chán ghét phu nhân. Được rồi, lúc vừa vào phòng xanh mình có gọi điện thoại cho tên đại hung thần đó rồi. Đáng lẽ anh ta phải... Nữ thần đình cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, chợt một bóng người đang hoảng loạn chạy từ lối thoát hiểm ở cầu thang tới. Sao rồi, bác sĩ nói thế nào, đã sinh chưa? Ai nói cho tôi biết rốt cục là chuyện như thế nào rồi? Trạm Thành Ngụy đầu óc rối bời, vẻ mặt hoảng loạn hỏi. Âu phục thẳng thớm trở nên sộc sịch, áo sơ mi màu trắng dài tay cũng bị vén lên cao. Đã vào vòng xanh. Có điều đáng lý ra sinh thai đôi cũng sẽ không lâu đến vậy. Chúng ta... Liễu Đình Thuần còn chưa nói hết câu, từ trong phòng xanh đã vang vọng ra tiếng khóc eo é của trẻ sơ sinh. Nhất thời tất cả mọi người đều đưa mắt tới cánh cửa phòng xanh mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài, theo sau là một y tá đang ôm đứa trẻ sơ sinh và một y tá khác kéo chiếc giường có cổ Tình Nhã, mặt mày tái nhợt đang nằm trên đó. Anh đến rồi. Cổ Tình Nhã yếu ớt nói. Lần này thật sự bị anh đoán đúng, là con gái. Vất vả cho em rồi. Trạm Thanh Ngụy cầm tay của cô, vẻ mặt kích động, bầu không khí ấm áp tràn đầy ra bốn phía. Những người khác cũng biết ý lặng lẽ rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Này, sao anh không nói chuyện? Từ khi rời khỏi bệnh viện, Âu Dương Phụ không nói một câu nào. Thật là kỳ lạ, lúc Sở Thiến đóng cửa xe, không cẩn thận dùng quá sức, anh cũng không có phản ứng gì cả. Thật sự rất kỳ quái. Anh có thói quen luôn luôn nói làm nhảm bên tai cô, bây giờ đột nhiên không nói, ngược lại càng làm cho cô thấy không quen. Không có gì. Anh thôi trầm tư, lồng ngực phình lên tràn đầy cảm xúc. Niềm vui sướng chào đón một sinh mạng mới thật sự quá lớn, khiến cho anh cảm thấy hai chữ hạnh phúc kia dường như xuất hiện trước mắt của mình. Chân thật đến mức làm cho người khác không dám tin. Thật là không có ư? Cô hoài nghi nhìn anh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nở nụ cười. Thế nào, có phải rất cảm động đúng không? Ừ, cảm giác thật khó tả. Nơi này... Anh đặt tay lên lồng ngực của mình. Dường như rất căng tràn điều gì đó, khiến cho người ta không thể tả nổi. Cô ôm anh. Em biết, loại cảm giác này, lúc hai đứa bé kia ra đời, em cũng có cảm giác xúc động như vậy. Khi em ôm cơ thể nhỏ bé của chúng nó, nhìn những bàn tay nho nhỏ, trong lòng vô cùng cảm động. Có lẽ đây chính là niềm vui sướng khi chào đón sinh mạng mới mà người ta thường nói. Cô khẽ nói về hồi ức của mình, cảm giác xúc động ấy như tái hiện lại một lần nữa, ngay bây giờ. Thật sự, anh cũng muốn có một đứa con. Nhất là ngày hôm nay, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn nữa. Em biết. Cô không có bất kỳ ngạc nhiên nào, thản nhiên đáp lại lời ngỏ đột ngột của anh. Em biết ư? Ừ, tuy rằng lúc này trong mặt anh rất nghiêm nghị, giống như là không thích trẻ con vậy. Nhưng thật ra em biết anh là người rất dịu dàng, nhất định anh cũng muốn có một đứa con, cũng không có gì là kỳ lạ. Ừ, anh rất thích trẻ con. Anh cũng từng muốn làm thầy giáo dạy trẻ, nhưng những đứa trẻ bình thường đều sợ gương mặt của anh. Chỉ cần anh cau mày một cái, chúng liền sợ tới mức khóc thét. Sau này anh đành từ bỏ ước mơ của mình. Ha ha, cô cười sảng khoái. Cô có thể tưởng tượng thấy hình ảnh anh ôm một đứa bé tràn đầy sự dịu dàng, nhưng cũng đang bị tiếng khóc ầm ĩ của nó khiến cho tay chân luống cuống. Em còn cười được. Anh ôm cô càng chặt hơn. Anh nói thật đấy. Nhưng thật sự rất buồn cười mà. Cô nhịn cười nói. Có lẽ anh thật sự nên từ bỏ con đường này đi, như vậy mới có thể chân chính theo đuổi hứng thú của mình. Kiến trúc cũng là một mơ ước của anh, cũng là niềm đam mê của anh. Tuy rằng trước đây xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ đã sắp kết thúc rồi. Dù trong lòng vẫn còn rất bất an, nhưng hiện tại anh đang chìm sâu trong sự xúc động, cho nên anh cố tình bỏ qua những rối ren trong lòng. Đúng vậy. Phải, đã sắp kết thúc. Anh đoán không sai, có điều anh không biết, mọi chuyện vẫn đang được âm thầm tiến hành. Bây giờ thời khắc thu lưới cũng sắp đến. Nhưng mà anh thật sự không cần biết điều này. Nếu càng biết nhiều, anh càng gặp nguy hiểm nhiều hơn. Sở Thiến thầm nghĩ trong lòng. Có điều cô cần phải nói trước cho anh biết rằng các cô sẽ có hành động gì. Nếu không đến lúc lỡ như có chuyện, anh lại hốt hoảng một trận. Anh xoay người cô đối diện với mình. Sau khi việc này kết thúc, chúng ta có thể... Anh ngập ngừng nói không hết câu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng cô đoán được 7-8 phần, nhưng giả bộ không hiểu, ngây thơ hỏi. Có thể chuyện gì? Anh cứ nói đi, không sao đâu. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời rồi, chỉ chờ anh mở miệng hỏi mà thôi. Ha ha, cô như vậy có phải rất háo sắc hay không? Giống như là một cô gái đang thèm được làm vợ của người ta vậy đó. Trong lòng vô cùng chờ đợi, giống như chỉ cần anh mở miệng, cô lập tức sẽ nhào vào lòng anh vậy. Anh ý anh là... Anh thế nào, cứ nói đi. Ông cụ quản gia này, nói nhanh lên đi chứ. Em hãy kết hôn với anh. Vẻ mặt nghiêm nghị hung dữ của anh dường như vặn vẹo, bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy bất an hồi hộp, chờ đợi câu trả lời của cô. Được. Cô muốn đốt pháo hoa ăn mừng. Người cuối cùng của tam đại ma nữ rốt cuộc cũng sắp lên xe hoa rồi. Bởi vì cô dễ dàng đồng ý, ngược lại khiến cho anh sững sờ tại chỗ. Đơn giản như thế sao? Cô cứ vậy mà đồng ý ư? Có điều sau khi ngây ngốc một hồi, khóe miệng của anh nhếch lên thật cao. Mặc kệ là như thế nào, cô đồng ý là được rồi. Điều này chứng tỏ bọn họ đều muốn kết hôn. Ông nói đi, có chuyện gì? Ông Dương Vũ không muốn lãng phí thời gian, vừa ngồi xuống đã lập tức đi thẳng vào vấn đề. Xong việc lát nữa, anh còn phải đi chọn đồ cưới với Sở Thiến. Ha ha, đã lâu không gặp, giờ gặp lại cậu quả thật không tệ. Người đàn ông trung niên coi thường giọng điệu thiếu lễ phép của anh, nhưng gương mặt vẫn tươi cười đáp lại. Tôi không thể nào, không phải ông là người biết rõ nhất hay sao? Anh tức giận, nếu như thật sự quan tâm anh, thì không chờ đến bây giờ mới bắt đầu quan tâm muộn màng như thế. Nói gì thì... Nói năm đó là tôi có nỗi khổ tâm. Tôi không thể chỉ vì một mình cậu mà coi thường danh dự công ty của mình được. Suy cho cùng, tôi vẫn lo lắng những kẻ chấp pháp đó. Thật sự tôi cũng chỉ bất đắc dĩ. Ai bảo cậu chọc vào con của ma đại chứ? Tôi có muốn cứu cậu cũng không tài nào cứu được. Người đàn ông trung niên chính là người phụ trách công ty kiến trúc Diệp Hoàng Thành. Ông thở dài bất đắc dĩ nói. Âu Dương Phụ cười lạnh lùng. Ông ta còn tưởng rằng anh vẫn là kẻ đần độn không hiểu chuyện trước hay sao? Là không thể cứu hay không muốn cứu? Những phiền phức trước đây thật sự là vô cùng đáng ngờ, không phải sao? Anh nâng chén nước trên tay, nhìn mặt nước lay động, trái phải hạ giọng. Có điều thật kỳ lạ, vụ án này chỉ cần xem qua một cái có thể kết án rồi. Hơn nữa, nghe nói văn phòng luật của ông sau đó không thể bị ảnh hưởng một chút xấu nào. Ngược lại, còn có thể có kế hoạch khiến cho việc kinh doanh không ngừng phát triển. Những kế hoạch này tôi thấy rất quen, không biết có phải do ông tự nghĩ ra hay không? Gương mặt tuấn tú của Diệp Hoàng Thành thoáng hiện lên nét kinh hãi. Hắn biết rồi ư? Hắn biết rõ sự việc năm đó. Nếu không, với quá khứ như vậy, hắn tuyệt đối không thể nói chuyện với ông bằng khẩu khí này. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng Diệp Hoàng Thành vẫn nở nụ cười như trước. Chuyện đó cậu nghĩ nhiều rồi. Có chuyện gì ông nói ngắn gọn, tôi không muốn lãng phí thời gian cho chuyện quá khứ. Những gì đã qua coi như xong, hiện tại mới là quan trọng. Anh muốn giữ lời cảnh báo cuối cùng đến ông ta, cũng là ôm tia hy vọng cuối cùng cho người đàn ông này. Thế nào, Âu Dương Phụ? Anh này đã đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả việc tôi từng đề bạc cậu ra sao cũng đã quên hết rồi ư? Diệp Hoàng Thành lời lẽ hùng hồn nói. Tôi chỉ đơn giản muốn đến để đàm phán về sự hợp tác giữa chúng ta mà thôi, có cần phải khách sáo với tôi như vậy không? Chúng ta không có khả năng hợp tác đâu. Âu Dương Phổ lạnh lùng từ chối. Trước đây tôi đã từng không tán đồng với phương thức làm ăn của ông, bây giờ tôi lại càng không thể hợp tác với ông. Tuyệt đối là không thể. Anh thản nhiên từ chối khiến cho Diệp Hoàng Thành không thể nói được gì, chỉ có thể trừng mắt phẫn hận nhìn anh. Người tôi cần là một người có trách nhiệm và có tâm. Tôi không muốn hợp tác với những kẻ trộm cướp. Âu Dương Phổ đặt ly nước xuống bàn, cầm lấy áo khoác đứng dậy định rời đi. À phải rồi, nể tình quan hệ trước đây giữa chúng ta, buổi hẹn hôm nay tôi mời. Nói xong anh thong thả rời đi. Diệp Hoàng Thành tựa người trên ghế, vẻ mặt thâm hiền, nhìn bóng dáng của Âu Dương Phụ xa dần. Hừ, nếu đã không thể hợp tác như vậy thì hắn không thể không dùng biện pháp cứng rắn rồi. Đung đưa đôi chân đẹp, Sở Thiến nằm ở trên sofa nhìn cuốn lịch trình trên tay. Tuần trước đi thử áo cưới rồi, vậy kế tiếp cần phải làm gì? Đi tìm khách sạn. Khách sạn Ân Long đã có rồi. Còn hình cưới, còn bánh cưới. Được rồi. Kế đến là cái này. Quyết định hôm nay của Sở Thiến liên tục không ngừng thay đổi, bắt đầu đổi trang phục, tiện thể cầm điện thoại di động lên báo cáo cho chồng tương lai của cô biết. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải cô tự nguyện, nhưng vì làm anh an lòng, cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo. Liếc mắt nhìn thấy mấy bịch kẹo và đường viên trong tủ áo, cô nghiêng đầu cười, ôm hết toàn bộ những thứ kia bỏ vào túi xách. Dù sao không ăn cũng sẽ hết hạn. Nếu trên đường đi mà có người cần thì cô sẽ cho họ hưởng. Hy vọng những người mà cô vô cùng mong mỏi sẽ chia sẻ số kẹo này sẽ xuất hiện. Ừ, gần đây cô càng lúc càng lương thiện rồi. Sở Thiến tự hào khen ngợi chính mình một chút. Vậy nha, giờ em ra ngoài. Cô nói câu cuối cùng với người đầu dây bên kia điện thoại xong, nhẹ nhàng cúp điện thoại, cầm túi xách ra cửa. Cô gì ơi? Hả? Người trả lời lại đúng là một người trong tấm hình. Đúng là cô rồi. Một chiếc xe đen cẩn thận chạy vào lề. Người không để ý sẽ cho rằng chiếc xe này chỉ muốn đậu lại. Tiểu thư, cho hỏi một chút được không? Được. Chắc là hỏi đường. Ha ha, đáy mắt Sở Thiến lóe sáng một cái, nháy mắt đã khôi phục như cũ, cười tươi đáp lời. Ở đây tôi không có rành đường, không biết anh muốn tìm địa chỉ ở nơi nào? Tôi muốn hỏi. Người đàn ông vừa nói vừa nhanh như chớp kéo cô lên xe. Một mảnh vải có mùi hương kỳ lạ lập tức chụp vào mặt cô. Là thuốc mê, bây giờ vẫn còn dùng thủ đoạn hạ lưu này ư? Thôi, lần này cô xem bọn hắn còn có thể làm trò gì nữa không? Nghĩ vậy, Sở Thiến buông lỏng cơ thể, phối hợp rơi vào trạng thái hôn mê. Được rồi. Thấy cô hôn mê bất tỉnh, người đàn ông cao gầy nói với tên lái xe. Đi mau. Xe nhanh chóng rời đi, để lại một đống khói bụi phía sau. Con đường nhỏ khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Đang là mùa hè, ánh nắng mặt trời giảm dần, xa xa có tầng mây đen đang bay đến, mang theo hơi ẩm, thời tiết dần đang thay đổi. Trong không gian âm u và ẩm ướt, mùi mốc trong không khí xộc thẳng vào mũi. Sở Thiến mở mắt ra, liền nhìn thấy một con chuột chạy qua đống hỗn độn cũ nát. Đây quả là một nơi bẩn thỉu, nhưng đối với bọn cướp mà nói thì vứt con tin ở đây là một chuyện vô cùng đương nhiên. Dù sao cũng là bị bắt cóc mà. Sở Thiến không nghĩ rằng mình sẽ được đưa đến một nơi nào đó tốt hơn như thế này. Hơn nữa, nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, bọn chúng còn có chỗ kín đáo để giết con tin. Nơi có thể che nắng che mưa là quá đủ với cô rồi. Sở Thiến xoay xoay một chút, dây thừng đang trói tay nhanh chóng được tháo ra. Cô nhẹ nhàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng nhìn thấy túi xách của mình được vứt ở góc phòng. Ngoài chiếc điện thoại đã biến mất thì những vật khác chỉ trở nên lộn xộn, đều còn nguyên trong túi. Cô nắm lấy túi xách rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Ánh mắt của cô vừa quét đến một lượt đã thầm than. Có chút không ổn rồi. Căn phòng này ngoài bức tường ngăn cách hai gian, ngay cả cái cửa cũng không có. Không nghĩ cũng biết, đường ra duy nhất đã có người canh gác cẩn thận rồi. Sở Thiến đành im lặng chờ thời cơ. Cô cũng không bạc đãi bản thân, liền chọn một chỗ sạch sẽ nhất trong căn phòng ngồi xuống. Hai, có phải cô nên đổi đợi ở đây chờ chàng quản gia yêu quý của mình đến cứu hay không? Hừ, hy vọng là có thể chờ đợi. Vì những lời nói bên ngoài kia lọt vào tai của cô khiến cho Sở Thiến không thích lắm. Cô nghe thấy bọn chúng đang nói chuyện với một ai đó. Đột nhiên ánh mắt của cô trầm xuống, nhìn ra ngoài bắt gặp khuôn mặt không mấy thiện cảm đang được bước vào. Em đang ở đâu? Nhìn dãy số quen thuộc, Âu Dương Phụ không cần nghĩ ngợi nhấc máy liền cất tiếng chào hỏi. Nhưng một giây sau liền nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia cất lên là một giọng xa lạ. Khuôn mặt của anh liền trở nên căng thẳng lạ thường. Ha ha, cậu hỏi thì tôi phải cho cậu biết chúng tôi đang ở nơi nào sao? Diệp Hoàng Thành cười gian trá rồi nói tiếp. Cậu hẳn là biết đây là điện thoại của ai chứ? Các người đã làm gì cô ấy? Tiếng nói của anh trầm xuống, mang theo sự tức giận. Bây giờ thì chưa làm gì, nhưng phải xem thái độ phối hợp của cậu thế nào đã. Tôi cũng không đảm bảo sẽ không làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Ha ha. Hắn khinh miệt nhìn Sở Thiến, lại hung hăng uy hiếp. Thả ngay cô ấy ra. Âu Dương Phụ miệng thì nói cứng, nhưng ngón tay cầm máy đã run nhẹ. Anh nói tiếp, cố đè nén cảm xúc. Thả cô ấy ra, tôi sẽ nghe theo những gì các ông muốn. Chà chà, cậu biết tôi muốn gì hay sao? Nhưng... Diệp Hoàn Thành cúi đầu nhếch môi, giọng nói đắc ý như không hề muốn thỏa hiệp. Cậu nên nghe cho rõ. Bây giờ ở đây, tôi là người có quyền quyết định. Cậu không có tư cách đàm phán với tôi. Ông... Anh hít sâu vài hơi, cố nén lại cơn giận rồi lại tiếp tục nói. Được, ông có điều kiện gì thì cứ nói ra, nhưng không được động tới một sợi tóc của cô ấy. Ông trời ơi, Sở Thiến chính là tính mạng của anh. Nếu cô có chuyện gì, anh nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp nữa. À, Tổng Giám đốc Âu Dương, sao hôm nay cậu lại có thể phối hợp đến thế nhỉ? Diệp Hoàng Thành cười lạnh. Lúc trước, không phải đã trả lời 258 vạn, còn khinh thường không muốn hợp tác với tôi hay sao? Tại sao hôm nay lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy? Ông hãy bớt nói những lời vô nghĩa đi, có điều kiện gì cứ nói thẳng ra. Âu Dương Phụ siết chặt ngón tay, hận không thể bây giờ có thể đứng trước mặt ông ta mà đấm một quyền. Hắn trước kia là bị mù hay sao mà có thể noi gương của người đàn ông như vậy trở thành mục tiêu học tập cơ chứ? Có lẽ Diệp Thành Hoàng trước kia có cái gì để anh sùng bái, bây giờ thì ông ta đã trở thành một con người hư thối của xã hội, một kẻ bị danh lợi và tiền tài làm cho cả thể xác và tâm hồn biến dạng, trở thành một loại sâu bọ có hại cho xã hội. Được, tôi cũng không muốn nói những lời vô nghĩa nữa. Đem tập đoàn của cậu giao sang cho sự vụ sở của tôi, sát nhập Ân Long vào một khối với sự vụ sở, không khác gì đem ngành kinh tế của đất nước này đưa vào tay của hắn. Ông muốn thâu tóm tất cả ư? Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì bao nhiêu lợi nhuận sẽ về tay của hắn hết. Cậu có thể không cho tôi sát nhập hai tập đoàn lại, nhưng tôi cũng không đảm bảo rằng cô dâu của cậu sẽ xuất hiện trong hôn lễ đâu. Đám cưới mà không có cô dâu thì không tốt phải không? Diệp Hoàn Thành tiếp tục uy hiếp anh. Ông không tin, Âu Dương Phụ không thỏa hiệp. Ông nói sẽ không động vào cô ấy. Âu Dương Phụ nghiến răng nghiến lời. Tôi cũng đã nói, cậu phải chấp nhận yêu cầu của tôi thì chuyện đó mới không xảy ra. Ông chết tiệt, Sở Thiến ở trong tay của bọn họ, anh chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Được, tôi đồng ý với ông. Hay lắm, không hổ trước kia tôi coi trọng cậu. Được rồi, tôi không nghĩ nên nói tiếp chuyện này nữa. Chỉ cần ông nói cho tôi biết có thể ký hợp đồng ở chỗ nào, sau đó đem cô ấy an toàn ra ngoài là được. Như thế là quá đủ rồi, chỉ cần Sở Thiến được an toàn, cho dù anh một lần nữa trở thành kẻ phạm tội cũng không quan trọng. Bất luận phải trả giá như thế nào, chỉ cần cô bình an trở về, chỉ cần như vậy là tốt rồi, chỉ cần cô có thể bình an trở về. Chấm dứt cuộc trò chuyện, Diệp Hoàng Thành với vẻ mặt đáng kinh tởm đi ra phía sau bức tường, nhìn chằm chằm vào Sở Thiến. Chà chà, người đẹp như vậy mà đi theo một tiểu tử không hiểu thời, thật là lãng phí quá đi. Sở Thiến hử lạnh đáp trả. Ở cùng một người không biết thời thế, còn hơn là đi theo một kẻ hám tiền ngu ngốc như ông. Cô nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt, không hề sợ hãi, một chút cũng không giống là con tin đang nói chuyện với kẻ bắt cóc. Hắn bị nói trúng tim đen, liền giống như mất đi phong độ vốn có mà hét to. Còn đàn bà đáng ghét kia, mày vừa nói gì? Tôi nói cái gì ư? Cô mỏng môi nhếch lên, một chút lạnh lùng mà kiều diễm. Tôi nói cái gì, chẳng lẽ ông lại ngu ngốc đến mức không hiểu sao? Tôi đây cũng không ngại nói thêm lần nữa, ông là đồ vô dụng, ngu dốt, không bằng cả một đứa con nít danh. Vài năm nay, thủ đoạn của Diệp Hoàng Thành càng trở nên đê tiện là do một nguyên nhân, bởi vì hắn không còn khả năng hô mưa gọi gió như lúc còn trẻ, nên bây giờ chỉ có thể dựa vào những mánh khóe đê tiện. Cái người được coi là tài hoa sớm đã bị nước Giang Đông cuốn trôi, một đi không trở lại. Dựa vào cái gì mà mày dám nói như vậy? Nếu tao không có năng lực, thì thằng khốn kia bây giờ làm sao có thể diễu võ dương oai như vậy? Nếu không có tao thì nó có địa vị như ngày hôm nay sao? Nó có thể cao giọng trước mặt tao hay sao? Tao nói cho mày biết, không có tao, nó chỉ là một thằng trắng tay, một thằng vô dụng. Diệp Hoàng Thành tức giận giống lên một hồi, rồi lại điên cuồng hét to. Vậy tôi đây cũng nói cho ông biết, không có anh ấy, ông cũng vậy, bây giờ có khi đã thành hồn ma vất vưởng. Sở Thiến như không thèm để ý đến ánh mắt giết người của hắn đang nhìn mình, tiếp tục nói. Từ lúc ông tính kế hãm hại khiến anh ấy phải vào tù, thì ông đã không có tư cách nói những lời này. Ông còn dám trơ mặt nhận mình là ân nhân của anh ấy ư? Tôi nói cho ông biết, từ đầu đến cuối, ông chỉ là kẻ lợi dụng tài hoa thiên phú của anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net